nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Tốc độ kinh hồn. Con mèo nhỏ, ngươi có thể muốn bé ngoan nha. Isia đem Charlie nhẹ nhàng đặt ở xe cảnh sát ghế phụ lên. Sau đó khởi động, ly hợp, đổi số, phanh tay làm liền một mạch, làm Seri cục cảnh sát đầu bảng. Nàng có thể không chỉ là cái đẹp đẽ bình hoa, càng là một tên thân thủ tuyệt vời. Nhiều lần phá án các loại nguy hiểm vụ án đồn cảnh sát Bá Vương Hoa. Vốn là cho rằng cục trưởng chuyên môn tìm chính mình, là lại có cái gì vụ án lớn muốn giao cho mình. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên chỉ là đưa một con mất con mèo nhỏ về nhà. Tuy rằng chuyện như vậy nhưng để nàng làm, có chút quá đại tài tiểu dụng. Bởi vì chuyện như vậy, như thế có thể đều là mới vừa vào cục cảnh sát người mới mới sẽ làm nhiệm vụ. Nhưng ai làm cho đối phương là cục trưởng đây? Có điều cũng may, con mèo nhỏ rất đáng yêu, cũng rất nghe lời. Nhưng trong lòng nàng cuối cùng cũng coi như không phải như vậy mâu thuẫn. Liền toàn cho là lái xe ra đi dạo đi bộ. Từ Surrey đến Greentown, lái xe khoảng chừng nửa giờ. Có Isia cái này mắc gồ ở. Charlie cũng không tốt lấy ra sách ma pháp đến xem. Vì lẽ đó liền đàng hoàng nằm sấp ở chỗ ngồi. Bắt đầu tu luyện lên hổ báo lôi âm. Nhìn không lớn, tiếng ngáy cũng không nhỏ. Nhìn Charlie như sấm nổ tiếng ngáy, Isia không nhịn được kinh ngạc nói, ngay ở Charlie mới vừa tu luyện không tới 10 phút thời điểm. Trong xe cảnh sát ống nói điện thoại, đột nhiên truyền đến một cái khẩn cấp thông báo, Oberstein đường số 208, Barclay ngân hàng, chính đang phát sinh cướp đoạt án, thỉnh phụ cận cảnh sát nhanh chóng đi tới trợ giúp. Lặp lại, Oberstein đường số 208, Barclay ngân hàng, chính đang phát sinh cướp đoạt án, thỉnh phụ cận cảnh sát nhanh chóng đi tới trợ giúp. Chấm ngoặc kép, thu được, cảnh sát số hiệu 2117 chính đang chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Charlie cảm giác bên cạnh vị kia Isia cảnh sát, ở thả xuống ống nói điện thoại một sát na kia. Cả người tựa hồ trong nháy mắt liền như là hít thuốc lắc như thế. Còi báo động kéo vang, dưới chân nhấn cần ga một cái đến cùng. Một phen nhường Charlie hoa cả mắt thao tác sau, xe cảnh sát ở trên đường cái trong nháy mắt đến cái hoàn mỹ trôi đi. Quay đầu hướng về mới vừa ông nói điện thoại nói tới nơi khởi nguồn điểm lái đi. Con mèo nhỏ, ta khả năng muốn chờ một lát mới có thể đưa ngươi về nhà. Bởi vì, đến sống, Isia một bên ra tốc chạy như bay, một bên cũng không quay đầu lại hướng về Charlie nói rằng. Ngươi lái xe ngươi định đoạt. Charlie lắc lắc đầu, tiếp tục nằm sấp ở chỗ ngồi tu luyện hổ báo lôi âm. Ngân hàng cướp đoạt án, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn không phải cảnh sát, cũng không phải cái gì chính nghĩa sứ giả, thậm chí đều không phải người. Không có nghĩa vụ cũng không có lòng thanh thản đi quản chuyện như vậy. Nếu như một lúc bên cạnh vị tiểu thư này tỉ làm lỡ thời gian quá dài, chờ hắn ma lực khôi phục một ít, hắn liền chính mình triệu hoán diều hâu cưỡi trở lại. Sau 15 phút, một chiếc chở đầy người bạn nhỏ xe trường học chính đang trên xa lộ cao tốc chạy như bay, mà mặt sau mười mấy chiếc lôi kéo còi báo động xe cảnh sát theo sát phía sau. Những này xe cảnh sát bên trong thì có như vậy một chiếc là Isia. Nguyên lai, Isia xe còn chưa mở đến ngân hàng, liền nghe ông nói điện thoại bên trong truyền đến tin tức. Những kia giặc cướp đoạt ngân hàng sau, bắt cóc một chiếc vườn trẻ xe trường học chính đang chạy trốn. Vì lẽ đó Isia lập tức thay đổi phương hướng, hướng về ông nói điện thoại thỉnh thoảng truyền tới vị trí đuổi tới. Mới có hiện tại tình cảnh này, làm sao, bây giờ giặc cướp hỏa lực vô cùng hung mãnh, thỉnh thoảng liền từ xe trường học cửa sổ nổ súng xạ kích truy kích xe cảnh sát. Không dừng giảm thiểu xe cảnh sát số lượng, mà trong xe cảnh sát bị vướng bởi trường học bên trong người bạn nhỏ, cũng không dám giáng trả, chỉ có thể theo sát phía sau, sợ thoát ly tầm mắt, chạy mất dép, thập phần bị động. Theo thời gian chuyển rời, truy kích xe cảnh sát không phải là bị đánh nổ thai, chính là bị đả thương, số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn dư lại xa kỹ tốt nhất, Isia còn ở theo. Thế nhưng Isia cũng biết, tiếp tục như vậy không được, bởi vì coi như kỹ thuật lái xe của nàng lại tốt, cũng không thể vẫn né tránh giặc cướp xạ kích, thiết yếu phải mạo hiểm tiến vào xe bên trong giải quyết tên vô lại. Liền, nàng tay hướng về cành ghế sau xe phương hướng duỗi một cái. Một cây dù đen bị nàng rút ra, đặt ở Charlie bên cạnh. Surrey ở vào London Tây Nam, nhiều lần sông thêm, quanh năm nằm ở nước mưa khí trời, khả năng mới vừa vẫn là lớn thái dương, một giây sau liền sẽ dưới lên mưa nhỏ, vì lẽ đó nơi này đại đa số người đều sẽ phòng một cái cây dù. Chỉ có điều, Charlie có chút không rõ, ở này sinh tử tốc độ thời gian, vị này già dặn nữ cảnh sát lấy ra một cái cây dù ý muốn như thế nào. Nó cũng không thể ngăn viên đạn nha, dù sao mặt trên lại không có triển khai thiết giáp chú. Con mèo nhỏ, một lúc người có thể tuyệt đối không nên lộn xộn, không phải vậy ta có thể bảo đảm không được ngươi an toàn. Isia một cước đem đạp cần ga tận cùng, tay lái hướng phải mãnh đánh, nhanh chóng từ xe trường học chính phía sau chuyển đến phía bên phải. Sau đó tiện tay chép lại Charlie, đem nhét vào chính mình nơi ngực. Bởi hiện tại là mùa đông, Isia xuyên là loại kia nghiêng thâm hậu một ít cảnh phục. Vóc người lại khá là nóng nảy, bởi vậy Charlie nho nhỏ này cơ thể mèo vừa vặn có thể miễn cưỡng bỏ vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Charlie gian nan đem đầu mèo từ nơi ngực dò ra. Sớm biết là tình huống này, còn không bằng kiên trì các loại ma lực khôi phục, chính mình triệu hoán diều hâu bay trở về. Xe trường học bên trong giặc cướp, xem còn sót lại cuối cùng một xe cảnh sát, lại dám từ phía sau siêu đến xe trường học phía bên phải. Lập tức một mặt cười lạnh quay kính xe xuống, cầm súng trường, đưa tay ra cánh tay ngắm qua đi. Nhưng mà, kinh nghiệm già dặn Isia, tựa hồ đã sớm đoán được giặc cướp ý đồ. Ở súng trường mới vừa duỗi ra một sát na, giơ tay chính là một thương, tinh chuẩn đánh vào giặc cướp nắm thương trên mu bàn tay. Giặc cướp nhất thời hét thảm một tiếng, theo bản năng ném mất súng trường, rút về tay phải, mà Isia nhân lúc này máy, đột nhiên đẩy cửa xe ra, thuận tay cầm lên mới vừa mới chuẩn bị dù đen. Nhảy lên một cái, giữa không trung dùng dù đen ôm lấy giặc cướp mới vừa đánh lái xe cửa sổ. Không còn Isia điều khiển, xe cảnh sát vọt thẳng ra cao tốc, rơi xuống đến phụ cận trong sông, loảng xoàng. Isia phía sau lưng mạnh mẽ đánh vào xe trường học mặt bên. Có điều bởi chiến thuật tính co thân kéo căng bắp thịt, ngược lại cũng không bị thương tích gì, chỉ là chen đến Charlie hơi có chút khó chịu. Này còn tốt Charlie cơ thể mèo mạnh mẽ, nếu như thế con mèo nhỏ lần này còn không được chen nghẹt thở. Cầm lấy dù đen, cánh tay phải đột nhiên phát lực, chân ở xe trường học mặt bên dẫm một cái. Isia không dám dừng lại, tay trái nhanh chóng bám ở cửa sổ xe biên giới, mấy lần liền linh hoạt tiến vào xe trường học bên trong. Kỳ thực từ giặc cướp bị Isia đánh trúng mu bàn tay, đến liên tiếp động tác nước chảy mây trôi xông vào xe trường học bên trong, cũng chính là ngăn ngắn vài giây thời gian, xe bên trong cái khác giặc cướp mới vừa bị đồng bạn tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn, còn không làm sao phản ứng lại, liền đã thấy ăn mặc cảnh phục, ngực lộ ra một con mèo đầu Isia xuất hiện ở xe trường học bên trong, lập tức bỏ vũ khí xuống. Nơi này là Anh Quốc Hoàng gia cảnh sát, ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng ngươi nói mỗi một câu nói đều trở thành bằng chứng trước tòa. Isia chui vào xe trường học sau, một bên dùng theo thói quen ngôn ngữ, rời đi giặc cướp sức chú ý, một bên giống như thư báo như thế nhằm phía mấy cái giặc cướp. Xe trường học bên trong đều là người bạn nhỏ, nổ súng dễ dàng ngộ thương, mà giặc cướp dùng đều là súng trường, lựa chọn gần người công kích càng có khả năng phát huy ưu thế. Làm Seri đồn cảnh sát giỏi nhất đánh nữ nhân, Isia có thể không hề sợ đối diện mấy tráng hán kia. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.